Chương 1628, ngươi thực muốn đi tìm nàng. Đế Tiểu Bạch nghe được Đế Sóc Cha hỏi về sau, câu môi cười một tiếng, ta nghĩ các ngươi, cho nên trở lại thăm một chút. Ngươi nghĩ tới chúng ta? Đế Sóc nhìn xem Đế Tiểu Bạch ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ta xem ngươi là muốn ta môn làm cho ngươi sự tình. Nếu như không là có chuyện tìm bọn hắn, gia hỏa này làm sao lại trở về? Nếu là muốn về đến, sớm trở về, liền xem như Trọng Nguyệt sau khi đi, gia hỏa này cũng là muốn cách một chút thời gian mới có thể trở về. Thật không hổ là ta đại ca, vừa đoán liền trúng. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Đế Sóc nói ra. Nghe lời này một cái, Đế Sóc nhìn xem Đế Tiểu Bạch vướt vướt mi tâm, ngươi thật là có sự tình tìm chúng ta hỗ trợ a. Tiểu Bạch thực lực rất mạnh, so với bọn họ chỉ có hơn chứ không kém, muốn bọn họ hỗ trợ sự tình đứng người lên. Vô Tâm nhìn xem mấy người nói ra, vừa rồi đột nhiên nghĩ tới ta có chút việc, đi trước. Ta cũng là. Phượng Túc cùng Đế Thiên Thần QNZ đứng người lên. Cũng chờ một chút. Đế Tiểu Bạch gặp đám người không biết làm sao nói ra, ta tìm các ngươi là muốn cho các ngươi giúp ta xem một chút ta mơ tới nữ tử kia. Ngươi mơ tới nữ tử kia? Nghe xong Đế Tiểu Bạch lời này, nguyên bản muốn đi mấy người đều ngồi xuống, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, ngươi nói đi, chúng ta rửa thai lắng nghe. Nhìn trước mắt mấy người, Đế Tiểu Bạch thực cả lời. Vừa rồi một nghe hắn nói muốn bọn họ hỗ trợ, liền lập tức muốn đi, hiện tại biết rõ hắn muốn tìm bọn họ hỗ trợ cái gì, đều ngồi xuống. Này rõ ràng chính là muốn nghe hắn bắt quái được không từ trong không gian xuất ra cái kia bức chân dung. Đế Tiểu Bạch nhìn xem mấy người nói ra, khoảng cách ta bắt đầu mơ tới nàng, đến một tháng trước nói cho các ngươi biết, lại đến bây giờ đã ròng rã hai tháng, cơ hồ ta ngủ một giấc liền sẽ mơ tới nàng, ta không thể là vì không mơ tới nàng không ngủ được. Cho nên ta nghĩ mời Bạch Xuyên giúp ta nhìn một chút muốn tới địa phương nào đi mới có thể tìm được hắn, sau đó lại mời các ngươi hỗ trợ. Đưa ta đi chỗ đó. Ta giúp ngươi nhìn. Bạch Xuyên nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, liền xem như giúp ngươi xem, ta cũng chỉ có thể đại giai nhìn thấy ở nơi nào, không thể xác định nàng vị trí chính xác. Ta biết. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Bạch Xuyên nói ra, Bạch Xuyên ca, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết nàng đại giai ở nơi nào liền tốt. Ngươi thực muốn đi tìm nàng? Ngay tại Đế Tiểu Bạch cùng mấy người lúc nói chuyện, Ninh An cùng Phượng Thiên Vũ cùng đi tới. Đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy cái kia bức chân dung, Phượng Thiên Vũ cười cười, đại giai vị trí là không cần lại xác định, để cho bọn họ trực tiếp đưa ngươi đi. A Thiên Vũ A gì, nếu như không xác định sẽ đi hay không khác biệt thời gian địa phương? Đế Tiểu Bạch nhìn xem Phượng Thiên Vũ yếu ớt hỏi một câu. Phượng Thiên Vũ nghe vậy bạch Đế Tiểu Bạch một chút, ngươi yên tâm. Đã ngươi một mực mơ tới nàng, liền xem như lại thế nào đi sai chỗ, ngươi cu nở dê sẽ tìm được nàng, yên tâm đi. Có đúng không? Đế Tiểu Bạch nỉ non một câu, ta thế nào cảm giác ta lòng này một mực không bỏ xuống được đến ngươi? Nói cái gì nghe được Đế Tiểu Bạch nỉ non, Phượng Thiên Vũ hỏi một câu. Không có gì. Đế Tiểu Bạch lắc đầu, nhìn xem Đế Thiên Thần nói ra, vậy liền làm phiền các ngươi. Đế Thiên Thần nghe vậy nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi nói ra, Tiểu Bạch. Ngươi muốn đi chỗ đó có chút phiền phức. Làm sao phiền thoái? Đế Tiểu Bạch nhìn xem Đế Thiên Thần, không phải là không đi được à? Không phải. Đế Thiên Thần nhìn xem Đế Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói ra, là một chuyện khác. Chuyện gì? Đế Tiểu Bạch nhìn xem Đế Thiên Thần.